Đào Kỳ thấy một luồng hơi lạnh nhập tay trái, một luồng hơi nóng nhập tay phải. Chàng chuyển chân khí tay trái vào nhâm, mạch, tay phải vào đốc, mạch, rồi hòa lẫn hai luồng chân khí với nhau bằng huyệt hội. Âm, chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Thiên, Sơn Lão Tiên giảng cho đám công. Tôn Tư, Điền Sầm nghe, âm, Dương Trưởng là trưởng lực của người cao. Ly, người cao, Ly sống dưới tuyết quanh năm. Họ luyện thành trưởng, khi người chúng trưởng khí âm hàn nhập vào tạng phủ. Nặng, người lạnh như băng mà chết. Nhẹ, lạnh nhập vào tạng phủ. Không cách nào chữa khỏi. Còn Chu, xa trưởng của Tây, vực, thiên về nhiệt, ai chúng trưởng, nóng quá, đứt cân máu mà chết. Khắc Trung, Nguyên chỉ có một mình Xích, Mi Phan Sùng với Sầm Bành hợp hai trưởng một lúc. Các đồ tử, đồ tôn phái Thiên, Sơn bị bại dưới tay Sầm Bành vì trưởng này. Song y chỉ phát được có ba chiêu mà thôi. Đào Tiểu Hữu dùng phục Niêu thần trưởng đỡ được trưởng này của y dễ dàng thì thực là thần nhân. Cách chương.